Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 569, Hinh Nguyệt cầm kiếm tới cứu viện giúp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mọi người từng cái kinh nghi hướng thanh âm ấy truyền ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy ở đó giữa không trung, một đạo người mặc màu trắng quần áo bóng người đột nhiên hiện ra. Hai cái thủy uông uông đại con mắt nhìn kia giữa không trung. Đứng ở Mộng Mặc Trần sau lưng Mộng Mặc Quân, ung tùm trong tay ngọc, một thanh thanh quang chói mắt dài ba xích kiếm, tản ra thần khí đặc biệt quang mang. Tiểu Hinh Nguyệt, Huyền Châu toàn bộ tu sĩ nhìn một cái, cũng nhất thời tâm thần đại chấn, bởi vì bước trên mây tới chính là kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế, vừa mới tấn nhập kia chân thần cảnh hậu kỳ không lâu Tiểu Hinh Nguyệt. Chỉ thấy nàng liên tục bước nhẹ nhàng, Thanh Nguyệt kiếm kiếm ngân vang tiếng nhất thời phóng lên cao. Cái loại này ác liệt vô cùng kiếm ý, tựa như là muốn xé bầu trời một dạng, khiến cho trên trời dưới đất người sở hữu đều là sắc mặt biến đổi lớn. Kia giữa không trung Mộng Mặc Trần cùng Mộng Mặc Quân, thần sắc cũng là có chút thay đổi một lần, bởi vì bọn họ có thể từ kia tản mát ra kiếm ý trên cảm giác một tia không cách nào nói nguy hiểm. Mặc dù nàng cảnh giới cũng không có Tiểu Tuệ Minh cao, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, thế nào cảm giác đều là so với Tiểu Tuệ Minh còn phải khó có thể đối phó. Xem như vậy, bọn họ thật đúng là coi thường nhân giới đại lục. Này Tiểu Tuệ Minh trong đội ngũ, thật đúng là tàng long ngọa hổ nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn giữa không trung Tiểu Hinh Nguyệt, trong lòng cũng là không khỏi đung đưa một cổ ấm áp. Hắn biết, hẳn là Tiểu Hinh Nguyệt nhìn hắn chậm chạp không trở về Huyền Linh Cốc, lo lắng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này mới vội vã chạy tới. Không nghĩ tới, vừa tới nơi này, liền đụng phải tình cảnh lớn như vậy. Mộng Mặc Trần cặp mắt híp lại, nhìn một chút xa xa Tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Đạo, Tuệ Minh đế quân, nghe người cũng là trúc trận sư, không biết có hứng thú hay không cùng ta đánh cuộc. Ngươi nói nghe một chút. Tiểu Tuệ Minh hai mắt lạnh lùng đạo, không biết tiểu tử này trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì. Tầm thường tranh đấu, khó tránh khỏi có chút thô lỗ. Bây giờ ngươi đội ngũ liền bao vây chỗ ngồi này Mặc Họa địa lý núi sông trong đại trận. Chỉ cần ngươi dám đi vào trận này, đem trận này phá vỡ, coi như ngươi thắng. Đến thời điểm ta Mộng Mặc Trần chẳng những đưa ngươi đội ngũ tất cả đem thả rồi. Hơn nữa, thiên giới tụ linh tuyền, ta cũng không cần, như thế nào đây? Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, khóe miệng nụ cười rất là nghiền ngẫm. Dĩ nhiên, ngươi nếu là thua, rồi mời ngươi đem nguyên bản là thuộc về ta thiên giới đồ vật giao cho ta. Như thế nào đây? Ngươi dám tiếp sao? Đại địa chi thượng nhân giới mọi người nghe vậy, từng cái chân mày đều là không nhịn được khều một cái. Này Mộng Mặc Trần thật là đánh tính toán thật hay. Dưới mắt chỗ ngồi này đem Quan Phi Hổ cùng với Mạnh Lão bọn họ vây khốn ngũ cấp họa đạo đại trận, uy lực vô cùng, biến hóa đa đoan. Này trúc trận sư cấp bậc chỉ có tứ giai, nếu như Tiểu Tuệ Minh xông vào, kết quả nhất định là phải bị vây khốn. Hơn nữa, chỉ cần Tiểu Tuệ Minh rơi vào họa đạo đại trận, chơi thế nào bóp còn chưa phải là này Mộng Mặc Trần định đoạt. Bất quá, này Mộng Mặc Trần nói có thể không hề thỉnh cầu thiên giới thần vật tụ linh tuyền, cũng là phá lệ đại khí. Dù sao, kia linh tuyền có thể mang linh khí nhanh chóng gom lọc thành trí thuần linh dịch. Nếu như cảnh giới nhỏ nhân một khi trực tiếp dùng kia trí thuần linh dịch, chẳng những sẽ trong nháy mắt tăng lên cảnh giới, ở thể tu phương diện cũng là sẽ rõ hiển tăng cường. Như vậy có thể gặp mà không thể cầu tuyệt thế thần vật, hắn nói không cần là không cần rồi, cũng coi như là một cái nhân vật rồi. Đương nhiên, cũng có thể là hắn ở Tiểu Hinh Nguyệt đến sau đó. Cảm thấy áp lực, phải về Linh Tuyền không có hy vọng. Cũng có khả năng, phương thiên địa này giữa. Toàn bộ ánh mắt, đều là hết thảy đầu xạ ở Tiểu Tuệ Minh trên người. Bọn họ đều là rất muốn biết. Đối mặt đến Mộng Mặc Trần nói lên ước định, Tiểu Tuệ Minh đến tột cùng là thật không nữa dám ứng chiến. Mà ở kia từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Tiểu Tuệ Minh ngược lại là có chút hé miệng. Chợt kia anh Tuấn trên gương mặt cũng có một nụ cười chậm rãi nổi lên. Hắn cũng rất là nghiền ngẫm nhìn Mộng Mặc Trần. Cuối cùng, chậm rãi gật đầu. Được, ước định này, ta Tuệ Minh nhận. Làm Tiểu Tuệ Minh thanh âm ở phương thiên địa này giữa chậm rãi truyền ra lúc, cũng là không ra ngoài dự liệu, đưa đến không ít người sắc mặt chấn động. Trong thiên địa, từng cái tu sĩ cùng thiên giới sứ giả đều là thần sắc không đồng nhất tập trung vào kia đạo tu trưởng thiếu niên bóng người. Một hồi lâu sau, mới vừa có nhân liên tục thán phục, đều tại xì xào bàn tán. Hôm nay có trò hay để nhìn. Đi tới nơi này mọi người, phần lớn đều là nhân giới đại lục chi trung niên nhẹ một đời người xuất sắc. Cùng lão bài tu sĩ, trên bầu trời, đều là thiên giới bên trong tinh anh cường giả, đều là trải qua sinh nhật tử chi chiến nhân. Tự nhiên cũng đều có thể nhìn ra được, dưới mắt này Mộng Mặc Trần rõ ràng là đang ở nơi này bày ra đầm rồng hang hổ. Sẽ chờ Tiểu Tuệ Minh đi vào trong chui đâu rồi. Mà chỉ cần Tiểu Tuệ Minh không phải là ngu đến mức nhà. Chắc đúng này cũng là cực kỳ rõ ràng. Nhưng lập tức đã là như vậy. Hắn vẫn như cũ không có bao nhiêu do dự liền tiếp nhận đổ ước. Lời như vậy, hơn phần nửa cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là Tiểu Tuệ Minh cảnh giới đề cao sau đó. Có chút cuồng vọng như ngu xuẩn rồi. Còn có một cái chính là Tiểu Tuệ Minh có ứng đối này họa đạo đại trận lá bài tẩy. Thứ nhất giả thiết, đại khái là có thể loại bỏ xuống. Bởi vì, Tiểu Tuệ Minh có thể trở thành Huyền Châu Đế Quân cùng Võ Lâm Minh Chủ. Hoàn thành rồi này nhân giới đại lục trên lớn nhất tổ chức Ngũ Châu Liên Minh phía sau màn chân. Chính chủ nhân, hắn chẳng những là dựa vào võ lực, còn dựa vào là trí tuệ. Cho nên hắn tuyệt đối không phải xung động cùng cuồng vọng người. Nhân giới đại lục mọi người cũng sẽ không ngu đến mức nhận thức một cái đầu óc ngu si. Tứ chi phát đo phu làm cứu tinh. Cho nên, Tiểu Tuệ Minh dám tiếp đổ ước. Sợ rằng nguyên nhân lớn nhất là hắn căn bản cũng không sợ Mộng Mặc Trần. Cái này mới nhìn qua người hiền lành thiếu niên. Tựa hồ cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Thằng ngu này. Chỗ xa kia sơn loan trên, Hàm Yên cư sĩ thấy Tiểu Tuệ Minh lại ứng chiến, không khỏi cắn chặt hàm răng, mắng một câu, mặc dù nàng đối với Tuệ Minh mẹ con, đã không hề ghi hận trong lòng, nhưng là, đối với Tiểu Tuệ Minh hành động này, cũng là rất là tức giận, nàng biết, dưới mắt tình huống, chỉ cần hắn vừa tiến vào kia họa đạo đại trận, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào Mộng Mặc Trần nắm trong bàn tay. Dù sao, đây chính là ngũ cấp mặc họa địa lý núi sông đại trận. Mà Tiểu Tuệ Minh trúc trận sư cấp bậc chỉ có tứ giai. Chênh lệch như thế khác xa, làm sao có thể chiếm được chỗ tốt. Sư tỷ không cần sớm như vậy lo lắng. Một bên Hàm Thanh, ngược lại là cười nhạt. Hắn xa xa nhìn kia đạo tu quanh năm thiếu bóng người. Rất là cảm khái nói, trước ta cũng vậy thấy qua hắn xuất thủ, đối với hắn tình huống, cũng là có hiểu một chút, thiếu chủ bất kể là làm gì, chỉ cần là hắn quyết định sự tình, vậy thì đại biểu trong lòng hắn đã có tính toán. Mộng Mặc Trần chuẩn bị mặc dù rất đầy đủ, nhưng là, cứ như vậy liền muốn đem Tuệ Minh thiếu chủ khống chế. Sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Hắn có lợi hại như vậy sao? Hàm Yên nghe vậy cư sĩ rất là mất tự nhiên vểnh quyệt miệng. Ấm ức đạo, nàng tự nhiên biết, mặc dù Hàm Thanh nếu so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là ở đan thanh giới các vị sư đệ bên trong, hắn xem người nhãn quang là sắc bén nhất, đừng nói là con cháu, chính là trong cùng thế hệ, có thể làm cho hắn nói ra lời nói này nhân, cũng thật sự là không nhiều. Thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không có nghe sư đệ như vậy khen ngợi quá đáng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,